vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 77, cuộc gặp mặt trong tích tắc 2. Góc truyện audio.com, cách chương.